chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14, người nam nhân này thân cao 1m9 trở lên, chân dài, dáng người tỷ lệ cực hảo, lớn lên cũng không tồi, loại này ngoại tại điều kiện thật tốt, không bài trừ là Lê Hành công ty tân ký hợp đồng nghệ sĩ. Ở Lê Hành phía dưới công ty bồi dưỡng hạ, tương lai tiền đồ tất nhiên sẽ không kém, bảo không chuẩn nhi có thể lửa lớn, ở cái này vòng hỗn lâu rồi, không vừa cho rằng chính mình không phải một cái hoa si người. Chính là nhìn trước mắt người nam nhân này ôm tiểu hài tử tư thái, lại cảm thấy tô nổ mạnh, vốn là một cái không dính khói lửa phàm tục lãnh khốc nam thần. Có Đoàn Đoàn cái này tiểu béo nữ phụ trợ, lập tức trở nên bình dân, liền mị lực giá trị đều tăng lên không ít. Đoàn Đoàn một tay câu lấy Lục Đình cổ, một tay ôm để hợp lại ngực mì gói thùng, nàng tiểu thịt tay gãi gãi Lục Đình xương cổ, sau đó nói, thúc thúc ngươi thật sự hiểu lầm không vừa a di nga. Thúc thúc, ngươi còn không có khi ta ba ba đâu, sao lại có thể dùng ba ba miệng lưỡi trách cứ ta không vừa a di. Ngươi như vậy không ngoan nga. Kỳ Kỳ cùng Đoàn Đoàn là sẽ không thích như vậy thúc thúc, nàng tiểu thịt tay bắt lấy hắn xương cổ. Mềm mại xúc cảm cơ hồ thẳng để Lục Đình trái tim chỗ sâu trong. Hắn như có như không một tiếng thở dài, thấp ân một tiếng, ngược lại lại nhìn về phía không vừa nói. Ta kêu Lục Đình, Đoàn Đoàn phụ thân, gần nhất mới vừa về nước, Đoàn Đoàn ta mang về nhà, chờ Lâm Duyệt Ký tiết mục thu kết thúc. Ngươi làm nàng đánh cái này điện thoại, hắn một tay lấy ra một chương danh thiếp. Đưa cho không vừa liên tiếp khóa danh thiếp nhìn mắt, cuối cùng minh bạch hắn cùng Lê Hành thứ tới mục đích. Theo bản năng mà, đem tiểu béo nữ từ hắn trong lòng ngược đoạt lại đây. Lục Đình không hề phòng bị, mà không vừa nhìn gầy yếu, sức lực lại không nhỏ. Không vừa đột nhiên hành động làm Đoàn Đoàn trong chén mì gói sái ra tới. Nàng cúi đầu nhìn đầy người du chính mình, lại nhìn mắt còn sót lại không nhiều lắm canh đế, mặt vô biểu tình mà bưng lên tới, uống sạch sẽ, Lê Hành ghé vào cửa sổ xe thượng nhìn tiểu béo nữ biểu tình biến hóa. Cười ra tiếng, lão Lục, người đứa con gái này có thể a, Đoàn Đoàn nhíu nhíu mày. Sau đó đem trống không mì gói hộp chiều Lục Đình ném qua đi. Người xấu, nàng tuy rằng tuổi tiểu, nhưng thực thông minh, thực mau liền biết, lần trước vị này thúc thúc chân dài đến chính mình cửa nhà. Không phải ngẫu nhiên, là cố ý mà làm chi, nàng cùng rất nhiều anh tuấn nam nhân đều nói qua cưới ta mụ mụ, loại này dường như lời nói. Những cái đó nam nhân cũng đều đáp ứng rất khá, nhưng cho tới bây giờ không có tái xuất hiện quá ở nàng trước mặt. Nhưng trước mắt người nam nhân này, không chỉ có xuất hiện, còn cầm đi nàng tóc, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh người này chính là nàng ba ba. Bởi vì ấy nấy, cho nên lấy đi nàng tóc đương kỷ niệm mà đi Lục Đình. Ngoặc kép chấm hỏi, Đoàn Đoàn hừ một tiếng, ngược lại đối không vừa nói. Không vừa a di, chúng ta trở về, hắn là người xấu, chúng ta không để ý tới hắn, đều nói nữ nhân trở mặt cùng phiên thư giống nhau mau. Mà cái này tiểu béo nữ trở mặt cũng có thể nói lôi đình chi tốc. Lục Đình có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Nói, Đoàn Đoàn, ta là phụ thân ngươi. Ta và ngươi mụ mụ. Ở đại học quen biết, Đoàn Đoàn lấy đoàn béo ngón tay chỉ vào hắn. Nãi thanh nãi khí quát. Ta kêu Lâm Đoàn Đoàn. Ta là từ cục đá nhảy ra tới. Ta không có ba ba. Vị này chân dài người xấu, người nhất định là Lâm Mani, không vừa đem hài tử ôm chặt. Lo lắng trước mắt nam nhân đoạt hài tử, lập tức liền đối Lê Hành nói. Lê Thiên Sinh, hài tử buồn ngủ, ta phải ôm nàng đi trở về, nói xong, ôm hài tử lập tức liền chạy, chờ không vừa ôm Đoàn Đoàn lên xe. Lê Hành nhìn Lục Đình, thiếu chút nữa cười đau sốc hông nhi, người khuê nữ có thể a. Một giây biến sắc mặt, ta xem, nàng đại khái là cùng rất nhiều nam nhân đều nói qua đương nàng ba ba kia phiên lời nói. Ngươi chỉ là trong đó một cái, cho nên, đương nàng biết được ngươi là nàng thân cha, lập tức trở mặt không biết người, Lục Đình móc ra khăn tay. Xoa xoa ngực vấy mỡ, thấp giọng nói, hai tử con nhỏ, nhất thời không thể tiếp thu cũng bình thường, ta nói. Ngươi không chỉ có truy nữ nhân một cây gân, nhận hài tử cũng như vậy đường đột, ta nếu là kia tiểu cô nương, cũng đến lấy mì gói thùng tạp ngươi, Lục Đình trầm mặc mà lên xe. Lê Hành quay đầu hỏi hắn, ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Nhìn dáng vẻ tiểu béo nữ căn bản không muốn nhận ngươi cái này cha, Lục Đình không có trả lời hắn. Nói, chỉ là hỏi lại, các ngươi công ty yêu cầu thêm tân nhân sao? Ta đi, cảm tình ngươi ở chỗ này chờ ta đâu? Chúng ta công ty đối nghệ sĩ tố chất yêu cầu rất cao. Tần Tuyết cái loại này có nhan lại không kỹ thuật diễn. Chúng ta công ty đều không thu, không nói đến Lâm Duyệt Kỳ. Huống hồ, hiện tại thiêm nàng, chẳng phải hủy ta chiêu bài. Lục Đình nghiêng đi mặt xem hắn, ngươi là cảm thấy, ta hài tử mẫu thân, không đủ tư cách thiêm ngươi công ty. Lê Hành, khụ, không dám ân y đại lão ngài đều khai cái này khẩu. Ta như thế nào đều phải cho ngươi làm được, là, như vậy. Ta ngày mai cho nàng gọi điện thoại, hỏi nàng hay không nguyện ý cùng chúng ta công ty ký hợp đồng. Mặt khác, chờ nàng ký hợp đồng lúc sau, ta hy vọng ngươi lập tức đối ngoại công khai nàng cùng Đoàn Đoàn thân phận. Lấp kín miệng lưỡi thế gian, ta nhưng không hy vọng ta công ty nghệ sĩ, ở trên mạng bị người liên tiếp bôi đen, đương nhiên, Lê Hành nghiêng đầu lại xem hắn. Thầy hắn ánh mắt vẫn như cũ dừng ở phía trước kia chiếc bảo mẫu trên xe. Chưa từng dịch khai, hắn hỏi, như vậy, ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Cùng ta rời đi, vẫn là tiếp tục ở chỗ này thủ. Ngươi rời đi, xe lưu lại, Lê Hành. Ngoặc kép, Lê Hành gọi điện thoại cấp trợ lý. Không trong chốc lát, liền có xe khai lại đây tiếp hắn. Hơn nữa cầm một bộ quần áo mới lại đây. Hắn đem quần áo mới đưa cho Lục Đình, cầm dương lên, chỉ hạ hắn ngực huyền trước mì gói dầu mỡ nói, đổi thân sạch sẽ quần áo, ngày mai nhìn thấy hai tử nàng mẹ, miệng ngọt một chút, đừng giống cái lão buồn côn ân, tác giả có lời muốn nói. Đoàn ba, hôm nay nhận nữ nhi không thành công, vậy ngày mai nhận lão bà bò, lão bà nhìn thấy ta, nhất định sẽ cùng ta châm lại tình xưa. Ân. Chương 13 bảo mẫu bên trong xe, Đoàn Đoàn đơn giản rửa mặt một chút, ăn mặc phấn hồng tiểu hùng tử thu y, nằm ở tiểu trên giường, nàng nằm xuống khi tròn vo cái bụng lộ ra tới, nàng đem thu y đi xuống lôi kéo, che khuất cái bụng, ngoan ngoãn đến nằm ở bên trong xe này Trương Lâm thời tiểu trên giường. Không vừa cho nàng vọt sữa bột, nàng ôm bình sữa ở tiểu trên giường lăn lăn, táp hai khẩu nãi hậu. Mới hỏi, không vừa a gì, ngươi nói, hắn thật là ta ba ba sao? Ở các ngươi trở về ngày đó, hắn liền tới đi tìm ta, còn muốn ta một cây tóc, không vừa trầm mặc trong chốc lát, một mặt vỗ nàng tròn vo bụng hống nàng ngủ, một mặt nhíu mày nói, trách không được nam nhân kia sẽ đột nhiên đi tìm tới. Cảm tình sớm tại một tháng phía trước liền bắt được ngươi đầu tóc đi nghiệm DNA. A. Cái này cẩu nam nhân, kỳ thì vì hắn thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy. Hắn khen ngược, cư nhiên nghi ngờ thân phận của ngươi, DNA là cái gì nha? Không vừa a gì, ngươi đừng ngay trước mặt ta nói như vậy hắn sao? Hắn tốt xấu là Đoàn Đoàn ba ba, ngươi muốn mắng, liền cõng Đoàn Đoàn mắng sao, không vừa thanh âm nhu hòa một ít. Lại hỏi, kia, Đoàn Đoàn ngươi nói cho ta. Ngươi thích hắn sao? Vốn là thích, chính là Đoàn Đoàn tưởng tượng đến hắn vứt bỏ ta cùng mụ mụ nhiều năm như vậy. Sau đó mụ mụ lại bị người chửi đến thật thảm hào thảm. Ta liền không thích hắn. Hắn nhất định không yêu mụ mụ. Đúng hay không? Nếu hắn ái mụ mụ, hẳn là thật nhiều năm trước liền tới tiếp Đoàn Đoàn đúng hay không? Ân, Đoàn Đoàn ngươi nói đúng. Hắn chính là cái cha nam. Không vừa nói tới đây hốc mắt đỏ lên, nói, mấy năm nay ngươi ở nông thôn quá đến nhiều khổ, kỳ thì hiện giờ như vậy, cũng không phải là ta không thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi cũng cùng hắn không phụ trách có rất lớn quan hệ. Mụ mụ ngươi hiện tại mất trí nhớ, cũng căn bản không nhớ rõ người nam nhân này. Ai, Đoàn Đoàn nhỏ giọng nói. Kỳ thật Đoàn Đoàn nói dối. Đoàn Đoàn kỳ thật thực thích hắn. Chính là ta sợ Kỳ Kỳ sinh khí. Ta sợ Kỳ Kỳ biết ta thích ba ba. Nàng sẽ không vui. Kỳ Kỳ chưa bao giờ để ba ba là ai. Nàng hẳn là cũng thực chán ghét ba ba. Đúng hay không? Không biết, mụ mụ ngươi giống như còn rất thích hắn. Bằng không, nàng cũng sẽ không đỉnh áp lực đem ngươi cấp sinh hạ tới oa. Không vừa a di, ngươi nói như vậy Đoàn Đoàn đã có thể không cao hứng. Mụ mụ sinh Đoàn Đoàn, đó là ái Đoàn Đoàn, cùng ba ba không có nửa mao tiền quan hệ. Không vừa cười ra tiếng, cho nàng đắp lên chăn nói. Hảo hảo hảo, ngươi nói đúng, ngươi nói cái gì cũng đúng. Mau ngủ, ngày mai chờ mụ mụ ngươi xuống núi. Chúng ta đi ăn được, Đoàn Đoàn muốn ăn nướng thịt ba chỉ. Hảo, nàng vươn tam căn đoàn béo ngón tay. Tam đại chén, hảo hảo hảo. Không vừa đều mau vô ngữ đã chết. Đứa nhỏ này trên người thịt cũng không phải là bạch lớn lên. Nàng một đốn có thể ăn Lâm Duyệt Kỳ mấy tháng thịt. Tần Tuyết sáu người tổ bị cho biết bọn họ đã thất bại. Thả bị Lâm Duyệt Kỳ văn chiết bọn họ quăng 38 quan sau. Một đám, tâm thái băng đến lợi hại. Bọn họ đều không có di động. Không biết Võng Hữu cùng fan như thế nào đánh giá bọn họ. Nhưng bọn hắn ngày hôm qua không đoàn kết. Chính mình trong lòng đều hiểu rõ. Biết trên mạng bình luận sẽ không quá hảo. Hơn nữa bị bê tổ ném 38 quan. Này quả thực là sỉ nhục. Một đám ở giữa sườn núi hạ trại nghỉ ngơi khi, liền cơm cũng chưa tâm tình ăn. Đường hơi hơi oán giận nói. Thật là sỉ nhục, sớm biết rằng ta liền đi Lâm Duyệt Kỳ kia một tổ, cái khác mấy cái nam minh tinh cũng không nói. Chuyện, Quyền Đương không nghe thấy. Tần Tuyết ngồi xổm lều chạy chiếu gương, căn bản liền vô tâm tư đi lý cùng tổ người tâm tình. Nàng tâm thái vốn dĩ liền rất băng rồi. Tâm tình còn không có điều tiết lại đây. Một vụ tiếp một vụ. Lại lần nữa thu được hệ thống nhắc nhở. Leng canh tương đương Lâm Duyệt Kỳ tìm về hạnh phúc hương vị. Phát ra chính năng lượng giá trị 5 điểm. Ngày đêm đạt được 2 tuần. Đầy mặt đậu trừng phạt lều trại. Tần Tuyết giơ gương. Nhìn đầy mặt đậu chính mình. Hận đắc thủ phát run. Nàng cắn hổ khẩu. Nước mắt không tiếng động chảy xuôi. Trong gương nàng lau một tầng phấn nền, bởi vì đậu, phấn nền cùng làn da không phục dán, cả khuôn mặt gập ghềnh. Trên mặt nàng không chỉ là từng viên tiểu đậu, mặt phải má còn có nhiễm trùng làm cho sưng đỏ đậu kết. Nàng không ngừng hướng trên mặt mặt phấn nền, nhưng vô luận như thế nào, đều che không được này đó. Thẳng đến dùng xong rồi một lọ phấn nền dịch, nàng rốt cuộc dừng lại. Trong gương ánh mắt càng ngày càng tàn nhẫn, hận không thể xé nát Lâm Duyệt Kỳ. Nàng đem dưới thân túi ngủ trào ra nếp uốn, thanh âm cơ hồ từ kẽ răng bài trừ tới. Lâm Duyệt Kỳ, ngươi dựa vào cái gì hủy hoại ta? Dựa vào cái gì? Tần Tuyết trong cơ thể phụ năng lượng tiêu lên tới một cái phong giá trị. Như nhau năm đó triệu hoán hệ thống như vậy, đương nàng trong cơ thể phụ năng lượng phá tan một cái điểm khi. Bên tai lại vang lên hệ thống chuông nhắc nhở, đinh tương đương ngài có thể dùng chính mình chính năng lượng cùng hệ thống cho vay. Xin đem ngài trừng phạt chuyển rời đến nàng trên mặt, xin hỏi, ngài yêu cầu cho vay sao? Yêu cầu ngài 20 điểm chính năng lượng Nga Tần Tuyết cơ hồ không có do dự. Ta yêu cầu, mặt khác có cái tiểu nhắc nhở, ngài chính năng lượng tiêu hao mà càng nhiều, đối ngài cũng có ảnh hưởng rất lớn. Xác định sao? Xác định tốt, trừng phạt chuyển tiếp chung. 3 phút sau, trên mặt nàng đậu cùng với ngoài miệng mụn nước hư không tiêu thất. Lại lần nữa khôi phục khuynh quốc khuynh thành bộ dáng. Nàng giơ gương, lợi dụng hệ thống công năng tiếp tục điều chỉnh nàng mặt. Nàng hiện tại mặt là trải qua 6 cấp mỹ nhan điều chỉnh thử quá. Nhưng là bởi vì địa cầu hoàn cảnh nhân tố, nàng mặt sẽ tùy thời gian biến hóa. Mà nàng ngũ quan cũng sẽ tùy tâm tình biến hóa, bởi vì địa cầu sương mù nghiêm trọng, nàng trong lòng lại luôn là đố kỵ trạng thái. Bởi vậy mỹ nhan quá dung mạo sẽ càng ngày càng kê monster đương nhan giá trị giảm xuống. Nhất định phải đắc dụng hệ thống tiếp tục điều chỉnh. Chính là, nàng 6 cấp mỹ nhan té ngã 4 cấp mỹ nhan. Nàng nếm thử qua 6 cấp mỹ nhan. Đối cấp thấp mỹ nhan đánh tâm nhãn khinh thường. Chính là hiện tại, nàng cũng chỉ có thể dùng 4 cấp. Ở dùng 4 cấp mỹ nhan điều chỉnh qua đi mặt, như thế nào đều không thể làm nàng vừa lòng. Vì thế đỉnh trong gương chính mình, nhất biến biến, mê muội dường như lặp lại Lâm Duyệt Kỳ tên. Nàng cần thiết nghĩ cách làm Lâm Duyệt Kỳ lâm vào phụ năng lượng hoàn cảnh chung. Làm nàng không ngừng phát ra phụ năng lượng, nàng cần thiết làm chính mình thịnh thế mỹ nhan hệ thống trở lại 6 cấp. Thậm chí lên tới cao cấp nhất. Sáng sớm hôm sau, Lâm Duyệt Kỳ rời giường rửa mặt khi phát hiện trên mặt phi thường không thoải mái. Nàng một chiếu gương, trên mặt cư nhiên dài quá rất nhiều đậu. Nàng sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu đi, cho rằng chính mình cảm nhiễm cái gì muốn mệnh bệnh bộc phát nặng. Lập tức gọi tới Văn Chiết cùng nhân viên công tác. Văn Chiết cùng nhân viên công tác không dám trì hoãn, cho rằng nàng ăn thứ gì dị ứng. Chạy nhanh đánh 120, Lâm Duyệt Kỳ bắt đầu miên man suy nghĩ, bởi vì tâm lý tác dụng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nàng, đường đường một cái hoa quý mỹ thiếu nữ, nhanh như vậy liền phải hương tiêu ngọc vẫn sao, QAQ dưới chân núi, đạo diễn biết được Lâm Duyệt Kỳ đầy mặt trường đậu, đệ nhất nháy mắt cũng nghĩ đến là nàng đối cái gì dị ứng. Dị ứng loại tình huống này khả đại khả tiểu. Rất có khả năng chí mạng, dưới chân núi nhân viên y tế chạy nhanh tạo thành khẩn cấp tiểu đội lên núi. Còn ở chuẩn bị cơm sáng doanh địa, nháy mắt luống cuống tay chân, loạn thành một nồi cháo. Hết chương.